truyệnaudiomoi.com. Xin giới thiệu đến các bạn truyện Độc Tôn Tam Giới của tác giả Lê Thiên. Truyện thuộc thể loại tiên hiệp, huyền huyễn. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Chương 2394, Thái Cổ Cự Nhân Phục Sinh 1. Pho tượng đá này hoàn toàn im ắng, không có bất luận động tĩnh gì. Chẳng lẽ loại cảm giác lúc trước kia thực sự chỉ là mộng ảo hay sao? Từ khi Giang Trần có được 8 pho tượng đá này, hắn đối với vật này vô cùng để ý. Ngay khi Giang Trần hơi có chút thất vọng, thần thức hắn bỗng nhiên truyền tới một hồi chấn động rất nhỏ. Sau một hồi chấn động rất nhỏ kia, bên trong bức tượng đá nhỏ này bỗng nhiên tuôn ra một đạo ý chí uy năng cường đại, giống như một loại lực lượng đáng sợ bị phong ấn từ thời thái cổ, thoát khỏi phong ấn, bỗng nhiên tỉnh lại. Ồ, người nào đánh thức ta? Đạo thần thức này dường như còn có chút mơ hồ. Đạo thần thức này trong lúc vô hình khiến cho thần thức của Giang Trần có chút không chống đỡ được. Nếu như không phải trong đầu hắn có đạo dây truyền phong ấn kia, Giang Trần cơ hồ không gánh được uy năng của đạo thần thức vừa mới thức tỉnh vừa rồi. Ta là người thừa kế bí pháp của Thánh Nhất Tông, đặc biệt tới trợ giúp các ngươi phục sinh, thần hồn và thân thể lại tụ họp. Giang Trần truyền thần thức thăm dò. Ồ, Thánh Nhất Tông, chiến tranh thái cổ chấm dứt rồi sao? Cự thạch nhất tộc ta, rốt cuộc có thể thấy ánh mặt trời rồi sao? Chiến tranh thái cổ, Giang Trần cảm thấy đầu óc mình dường như không đủ dùng. Hắn đối với thời đại thượng cổ của thần uyên đại lục quá không rõ ràng, chứ đừng nói tới thời đại thái cổ, đó là thời đại sớm hơn thượng cổ, có lẽ là thời đại khởi nguyên của văn minh trên thần uyên đại lục. Đối với Giang Trần mà nói thực sự quá xa xôi, thời đại thái cổ đã trôi qua vô cùng lâu. Giang Trần nói rõ. Cái gì? Vậy Đam Thánh Nhân đâu? Đạo thần thức kia vô thức hỏi. Đam Thánh Nhân, ngươi nói là tông chủ đời thứ nhất của Thánh Nhất Tông sao? Ải, đúng vậy, chính là hắn. Cự thạch nhất tộc chúng ta gặp phải tai ương diệt tộc, Đam Thánh Nhân bí mật thu nhận chúng ta. 8 huynh đệ chúng ta dùng đại pháp chia lìa với thần hồn, Đam Thánh Nhân cứu tính mạng chúng ta. Thanh âm kia tràn ngập cảm giác tang thương, lại hỏi, ngươi là đệ tử hậu bối của Đam Thánh Nhân sao? Giang Trần ngẫm lại rồi đáp, cũng có thể nói như vậy. Giờ phút này tâm tình của Giang Trần vô cùng kích động. Không thể tưởng tượng được 8 pho tượng nhỏ mình lấy được từ trong tay Thương Bình Vương không ngờ lại ẩn chứa bí mật kinh thiên như vậy. Đam Thánh Nhân, hắn còn có ở đây hay không? Ngữ khí của đạo thần thức kia có chút tiêu điều, lại có chút thương cảm. Giang Trần thành thật trả lời. Ít nhất thế giới này đã không còn Đam Thánh Nhân. Có lẽ người đã công đức viên mãn, phi thăng tới vị diện chư thiên. Có lẽ người đã đi về cõi tiên giới, chuyển sinh. Thái cổ cho tới hiện tại, chỉ sợ đã trải qua không dưới 10, 100 vạn năm. Kỳ thực Giang Trần cũng không biết rõ từ thời đại thái cổ cho tới bây giờ có bao nhiêu năm tháng. Nhưng mà từ thời kỳ thượng cổ cho tới bây giờ, ít nhất cũng đã hơn 10, 20 vạn năm. Như vậy thời đại thái cổ càng thêm xa xôi hơn, có hơn 10 vạn, trên 100 vạn năm cũng không khoa trương a. Dù sao, thời đại thái cổ kia rất có thể là lúc văn minh bắt đầu trên thần uyên đại lờ. Đạo thần thức kia hiển nhiên vô cùng kinh ngạc, nói, 100 vạn năm, lâu như vậy sao? Đúng vậy, sau thời đại thái cổ, còn trải qua thời đại thượng cổ ma tộc xâm lấn, cải biến lịch sử thần uyên đại lục. Thần uyên đại lục lúc này yếu nhất, có lẽ đang ở trong thời kỳ sa sút nhất. Có lẽ loại thời đại này, cần sinh linh thái cổ như cự thạch nhất tộc các ngươi đứng ra chống đỡ thế cục. Giang Trần lại thổi phồng sinh linh cự thạch nhất tộc này một chút. Thời kỳ thượng cổ, đó là thời đại nào? So với thái cổ còn muộn hơn sao? Ma tộc, đó là chủng tộc từ nơi nào tới? Thần uyên đại lục cũng không có nhất tộc này a. Cự thạch nhất tộc sống ở thời đại thái cổ, không có trải qua thời đại thượng cổ, tự nhiên không biết ma tộc là chủng tộc gì, càng không biết chuyện xảy ra trong thời đại thượng cổ. Ma tộc là một chủng tộc bên ngoài, xâm lấn thần uyên đại lục. Thần uyên đại lục có vô số chủng tộc cường đại. Ma tộc gì đó có bao nhiêu bổn sự, dám tới thần uyên đại lục dương oai chứ? Ha ha, việc này nói rất dài dòng, có lẽ sau khi các ngươi phục sinh nên tự mình lý giải một chút. Ma tộc chính là chủng tộc nổi tiếng trong chư thiên. Ma tộc không chết, thần uyên đại lục vĩnh viễn không có ngày yên bình. Chủng tộc khác, vĩnh viễn không có thời gian thái bình. sinh linh cử thạch nhất tộc kia giận tím mặt, nói, còn có chuyện như u vậy sao? Ma tộc này chẳng lẽ có 3 đầu 6 tay? Bọn chúng không đơn thuần là có 3 đầu 6 tay, còn có rất nhiều thủ đoạn na khác. Giang Trần cũng cố ý dùng phép khích tướng. Cử thạch nhất tộc các ngươi ở thời đại thái cổ, coi như là một trong những chủng tộc mạnh nhất. Ma tộc này có lẽ có thể so sánh với cử thạch nhất tộc các ngươi. Không có khả năng, thời đại thái cổ, chủng tộc có thể cường hãn như cử thạch nhất tộc chúng ta đã ít càng thêm ít. Hừ, nếu không phải cử thạch nhất tộc chúng ta quá trung thực, năng lực sinh sôi nảy nở không phải rất mạnh. Như vậy chúa tể thần uyên đại lục hẳn là cử thạch nhất tộc chúng ta. Sinh linh cử thạch nhất tộc này, trong giọng nói còn có cảm giác huyết mạch nồng đậm. Giang Trần cũng không phủ nhận, cười ha ha, nói, chỉ tiếc cử thạch nhất tộc các ngươi không có giá tâm kia, cũng không có phần phách lực xưng bá kia. Được rồi, không nói tới những chuyện linh tinh nữa. Ta muốn thi triển bí pháp, trước tiên phục sinh ngươi. Chi bằng ngươi nên phối hợp một chút, nếu không mà nói, bí pháp thất bại, thần hồn và thân thể ngươi vĩnh viễn không có cơ hội đoàn tụ. Đạo thần thức kia nghe Giang Trần nói như vậy, vội vàng nói, nhất định, nhất định, ta nhất định sẽ phối hợp. Ngươi là đệ tử hậu bối của Đam Thánh Nhân, cũng là đại ân nhân của cử thạch nhất tộc chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ nghe lời ngươi nói. Cử thạch nhất tộc luôn luôn ân oán rõ ràng, nhận được chút ân huệ của người, cử thạch nhất tộc đều muốn báo một dòng suối, chứ đừng nói là ân cứu mạng. Giang Trần gật đầu, yên tâm đi, ta nhất định sẽ dùng hết toàn lực, làm cho 8 huynh đệ cử thạch nhất tộc các ngươi phục sinh toàn bộ. Đối với Giang Trần mà nói, chỉ cần có bí pháp, hắn có thể tự tin làm được. Trên phương diện thao tác, xưa nay Giang Trần đều vô cùng tự tin. Giang Trần bắt chước làm theo, tìm được điểm phong ấn trên pho tượng cực lớn kia. Pho tượng cực lớn này phong ấn thân thể cử thạch nhất tộc, lực lượng phong ấn càng thêm tinh xảo một chút. Dưới sự nỗ lực không ngừng của Giang Trần, phong ấn bị hóa giải từng chút một. Phong ấn bên ngoài thân thể ngươi đã bị phá vỡ. Ngươi chuẩn bị một chút, ta sẽ dùng bí pháp, đem thần hồn của ngươi nhập vào trong thể phách. Nhớ kỹ, đây là khâu mấu chốt trong phục sinh. Nếu như không có thao tác tốt, thần hồn và thể phách của ngươi vĩnh viễn không có ngày hội tụ. Giang Trần liên tục cường điệu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2395, Thái Cổ Cự Nhân, Phục Sinh 2. Đây tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Đây là khâu cuối cùng, cũng là khâu gian nan nhất. Thần hồn là thể phách chia lìa lâu như vậy, độ hòa hợp giữa hai thứ, trong quá trình dung hợp liệu có xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không? Những điều này đều cẩn thận đối đãi. Giang Trần mượn cơ hội này đem thần hồn của sinh linh cử thạch nhất tộc kia dẫn vào bên trong thể phách. Thủ quyết liên tục dẫn động, Giang Trần quát, đi. Một đạo quang mang mạnh mẽ, dưới sự thúc đẩy của Giang Trần, dùng tốc độ nhanh chóng, trực tiếp dũng mãnh bắn vào trong thể phách của sinh linh cử thạch nhất tộc. Thần hồn kia tiến vào trong thể phách, bên ngoài thể phách đột nhiên kịch liệt chấn động, từng vết nứt nẻ không ngừng xuất hiện bên ngoài. Những vết nứt nẻ này không ngừng xuất hiện, từng mảng da chết không ngừng chóc ra, mà da thịt mới, hoa văn mới, cũng không ngừng sản sinh. Đây là tín hiệu tính mạng được trọng tổ, đây là tín hiệu sinh cơ bừng bừng. Giang Trần thấy một màn như vậy, cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm. Hắn biết rõ quá trình gian nan này rốt cuộc cũng chấm dứt. Quan trọng nhất chính là, hắn đã thành công. Sau khi rót thần hồn vào thể phách của cự nhân kia từ trong chết lặng, ở trong trạng thái như bức tượng chậm rãi nhúc nhích. Lực lượng và biên độ không ngừng sinh ra trong thể phách cự nhân này. Huyết mạch bắt đầu thông suốt, lục phủ ngũ tạng bắt đầu vận hành, ngũ quan, giác quan thứ 6 đã dần dần khôi phục. Rắc rắc rắc, xương cốt của cự nhân kia vang lên mấy tiếng răng rắc giống như là giang đậu. Lúc này cái cổ của cự nhân kia khẽ động, đôi mắt cực lớn giống như chuông đồng, giống như mặt trời chiếu sáng, tràn ngập thần vận. Một sinh linh cử thạch nhất tộc tràn ngập sinh cơ rốt cuộc cũng thoát khỏi 100.000 năm tuế nguyệt, rốt cuộc cũng đạt được tân sinh to xác. Từ từ, đừng kích động, đừng kích động, ngươi còn có 7 huynh đệ còn chưa khôi phục, cũng đừng đưa tới ma chủ thiên ma, đến lúc đó phiền phức sẽ rất lớn. Ai là ma chủ thiên ma? Cự hán cử thạch nhất tộc này vung vẩy cánh tay tráng kiện mà có lực, rất có khí thế hỏi. Ma chủ thiên ma chính là một ma chủ ma tộc bị phong ấn nơi này. Hừ, rất lợi hại phải không? Dũng sĩ của cử thạch nhất tộc ta không thèm sợ ma chủ thiên ma gì đó. Để cho hắn tới cũng tốt, vừa vặn cho hắn thử xem nắm đấm lớn của ta. Có lợi hại hơn hay không ta không biết. Dù sao thánh nhất tông thượng cổ cũng không giết nổi hát. Chỉ có thể phong ấn hắn ở đây. Không có khả năng, thực lực của đam thánh nhân mạnh như vậy, không giết được một ma chủ thiên ma hay sao? Cự hán của cử thạch nhất tộc kia hoàn toàn không tin. Đam thánh nhân là người ở thái cổ, đến thời đại thượng cổ, thánh nhất tông không biết đã truyền thừa được bao nhiêu đời rồi. Giang Trần nhắc nhở, ồ, nói như vậy, những đồ tử đồ tôn như các ngươi không có tiền đồ, cô phụ truyền thừa của đam thánh nhân a. Cử thạch nhất tộc quả nhiên đều là người lỗ mãng, lời nói này quả thực khiến cho người thánh nhất tông nếu còn sống sẽ phải thổ huyết. Từ thời kỳ thượng cổ cho tới nay, truyền thừa của đại bộ phận tông môn thượng cổ kia cũng đã bị diệt sạch. Ha ha, đúng rồi, to xác, ta gọi là Giang Trần, ngươi gọi là gì? Khẩu khí của Giang Trần giống như lão sói xám dụ dỗ thỏ trắng bé nhỏ vậy. Cự hán của cử thạch nhất tộc kia gãi gãi đầu nói, cử thạch nhất tộc ta đều họ Thạch, cũng không có tính danh gì. Ta gọi là Thạch Đại, nhị đệ ta gọi là Thạch Nhị, tam đệ gọi là Thạch Tam. Giang Trần vội vàng ngắt lời, được rồi, không cần báo nữa. Ta biết rõ đệ đệ của ngươi nhiều. Lão Thất gọi là Thạch Thất, lão Bát gọi là Thạch Bát đúng không? Làm sao ngươi biết? Cự hán của cử thạch nhất tộc kia chấn động, giống như đây là vấn điều khó khăn không nhỏ trên thế giới này lại bị Giang Trần phá giải nhẹ nhàng như vậy. Bộ dáng kinh ngạc, vẻ mặt như thế kia quả thực khiến cho Giang Trần im lặng. Chẳng lẽ đầu của cử thạch nhất tộc thực sự đơn giản như vậy sao? Vấn đề không có tính khiêu chiến như vậy còn phải hỏi làm sao ngươi biết sao? Ta biết rồi, nhất định là đam thánh nhân nói cho các ngươi biết. Cự hán kia giống như có chút suy nghĩ, bộ dáng nghiêm trang làm cho Giang Trần không phản bác được. Giang Trần có chút im lặng nhìn qua cự hán của cử thạc nhất tốt này, trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng nói thế nào. Bình thường Giang Trần coi như là người miệng lưỡi nở hoa sen. Thế nhưng mà đối mặt với một sinh linh cử thạch nhất tộc đơn thuần tới mức có thể coi là đầu óc ngu si, đơn giản, hắn thậm chí còn cảm thấy có cảm giác tội ác khi lừa gạt một tiểu hài từ 3 tuổi vậy. Thế nhưng mà thế cục hiện tại, coi như là hãm hại lừa gạt, cũng phải đem sinh linh cử thạch nhất tộc này khống chế trong tay mình. Nếu không, dùng thực lực và sức chiến đấu của cử thạch nhất tộc, nếu như bị ma chủ thiên ma lợi dụng, vậy thì phiền phức lớn. Thạch đại à! Đam thánh nhân cứu tính mạng các ngươi, bổn thiếu chủ phục sinh tính mệnh các ngươi. Ngươi nói xem, từ nay về sau mấy huynh đệ các ngươi có phải nên nghe ta hay không? Cự hán này liên tục gật đầu nói, đương nhiên phải nghe ngươi rồi. Ngươi là hậu bối truyền thừa của đam thánh nhân, cũng là ân nhân của chúng ta. Đúng rồi, Giang Trần, ta nghe nói nhân tộc các ngươi quỷ kế đa đoan, người tốt rất ít. Ngươi cũng không thể lừa gạt chúng ta à? Nói nhảm. Nếu như ta muốn lừa gạt các ngươi thì cứu các ngươi làm gì? Đúng, ngươi nói cũng có đạo lý. Cự hán kia gật đầu nói, trước tiên ngươi cứu huynh đệ của ta đi. Giang Trần biết rõ cử thạch nhất tộc đầu óc chậm phát triển, nhưng mà nhìn chỉ số thông minh của cự hán này, Giang Trần suy đoán, thạch đại này nhìn như vạm vỡ, có lực, đoán chừng tuổi không lớn, ở cử thạch nhất tộc chắc cũng ở trong thời kỳ nhi đồng. Bằng không mà nói, đây không gọi là đơn thuần, mà là ngu ngốc. Cử thạch nhất tộc mặc dù có ý nghĩ đơn giản, cũng không có khả năng đơn thuần tới như vậy. Nghĩ như vậy, Giang Trần càng thêm có lực lượng. Mình chẳng khác nào là nhặt được mấy đầu ấu thú cử thạch nhất tộc a. Loại giai đoạn đơn thuần này là giai đoạn dẫn dắt tốt nhất, cũng là thời điểm bồi dưỡng tốt nhất. Nếu như càng già càng lão luyện, muốn tẩy não cũng không dễ. Thần điều Chu Tước ở bên ngoài tuần tra hộ pháp, nhìn thấy Giang Trần phục sinh một sinh linh cử thạch nhất tộc, cũng mừng rỡ. Đối với thiếu niên nhân tộc như Giang Trần, hắn lại có thêm vài phần hiếu kỳ. Hiển nhiên, thần điều Chu Tước lúc này trong lòng kích động vô cùng. 8 sinh linh cử thạch nhất tộc này, coi như là thánh nhất tông thượng cổ, cũng không ai có thể phá giải bí mật của bọn họ, phục sinh cho bọn họ. Lại không ngờ rằng, thiếu niên đời sau này lại làm được. Một bí mật truyền từ thời thái cổ, trải qua thời gian dài đằng đằng, tới thời đại thượng cổ, lại mười mấy vạn năm sau đó, không ngờ lại bị một thiếu niên cởi bỏ. Không thể không nói, đây là một kỳ tích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2396, tâm tư của ma chủ 1. Sau đại chiến phong ma thượng cổ, trải qua mười mấy vạn năm yên lặng, thần điểu Chu Tước tuy rằng đã toàn lực áp chế năng lượng sinh mạng của mình, tận lực không vận dụng thần thông, vũ lực, để tránh việc năng lượng sinh mạng tiêu hao quá lớn, giảm bớt dương thọ. Thế nhưng mà mười mấy vạn năm trôi qua, chu kỳ tính mạng của nó cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi thời kỳ suy thoái. Nếu như là ở thời kỳ thượng cổ, dùng lực lượng huyết mạch của nó, hoàn toàn có thể lần nữa tìm được cơ hội trùng sinh. Loại xác suất thành công này tuyệt đối là 5 năm. Thế nhưng mà, thế cục hiện tại, so với thời kỳ thượng cổ đã hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Muốn hoàn thành một lần dục hỏa trùng sinh, xác suất thành công chỉ sợ không được một phần ngàn. Cho nên trong lòng thần điểu Chu Tước kỳ thực đã buông tha cho việc này. Sở dĩ nó còn chống chọi như vậy, chỉ bởi vì hứa hẹn với Thánh Nhất Tông thượng cổ. Trước khi tính mạng không có chấm dứt, nó nhất định phải chấn giữ, trông coi phong ấn ma chủ thiên ma. Nhưng mà ở sâu trong lòng nó kỳ thực đã cảm thấy không có bất kỳ hy vọng nào. Nhưng mà, lúc này, tâm tình giống như ở đáy giếng của thần điểu Chu Tước lại bỗng nhiên sinh ra một bông hoa, xuất hiện tia nắng mặt trời. Trong lĩnh vực của ma chủ thiên ma, một loạt hành động của ma chủ thiên ma cũng khiến cho ma thức của hắn tiêu hao rất lớn. Dù sao hắn vẫn còn ở trong phong ấn, thông qua ma thức, chế tạo ra mùi thơm quỷ dị ở cửa trầm hương cốc, lại tạo ra các loại ảo giác thần kỳ, thậm chí còn thông qua ma thức quấy nhiễu cấm chế của thần điểu Chu Tước kia, khiến cho những võ giả này có thể thuận lợi thông qua. Có thể nói, hắn lợi dụng ma thức, đem những tu sĩ này từng bước một dẫn tới lĩnh vực thiên ma của hắn, có thể nói là tính toán trùng trùng, tiêu hao cực lớn. Đến lĩnh vực thiên ma của hắn, Thiếu Dương Đại Đế và Long Phách Tương kia dẫn đầu muốn trốn thoát, càng làm cho ma thức của hắn tiêu hao quá độ. Chờ tới khi hắn gieo ấn ký ma thức ở trong thức hải đám người Vân Lan Đại Đế, ma thức của hắn có lẽ đã tiêu hao tới mức tận cùng. Cho nên lúc này, ma chủ thiên ma kỳ thực suy yếu không chịu nổi. Nhưng mà hiện tại những người này đã nằm trong sự điều khiển của hắn, hắn truyền thụ ma công cũng không cần tiêu hao ma thức. Chuyện này khiến cho ma thức của hắn có thời gian giảm sóc, chậm rãi khôi phục. Hiện tại, những tu sĩ nhân tộc này bị hà ấn ký ma thức của hắn khống chế, triệt để trở thành ma bộc của hắn. Đối với chuyện này ma chủ thiên ma vô cùng hài lòng. Hắn tỉ mỉ chọn lựa một ít ma công, chia làm cấp độ bất đồng, ban cho những ma bộc này. Nhìn thấy bộ dáng như nhặt được trí bảo của đám ma bộc, trong lòng ma chủ thiên ma cực kỳ vui sướng. Thầm nghĩ, nhân tộc quả nhiên là chủng tộc hiếm thấy, rất sợ chết, ham cái lợi nhỏ trước mắt. Hết lần này tới lần khác loại chủng tộc này lại có thể trường thịnh không suy. Nhưng mà, là ma bộc, nhân tộc quả thực là chọn lựa thượng đẳng A. Trên thực tế ma tộc thực sự xem thường nhân tộc. Nhưng mà sở dĩ bọn chúng tràn ngập bỏng, nhớ thương địa bàn nhân tộc như vậy, chủ yếu là bởi vì năng lực sinh sôi nảy nở của nhân tộc mạnh. Hơn nữa nhân tộc không đoàn kết, dễ dàng công hãm. Mấu chốt nhất chính là rất nhiều võ giả của nhân tộc không có tín ngưỡng, không có loại chí khí thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng mà ma chủ thiên ma cũng biết loại chủng tộc như nhân tộc là một loại chủng tộc vô cùng đáng sợ. Cho dù trải qua kiếp nạn đáng sợ thế nào, bọn họ cuối cùng vẫn có thể giống như cọng cỏ non trong khe hẹp vậy, có thể bắn ra sinh mệnh lực cường đại. Điểm này quả thực rất nhiều chủng tộc khác không thể làm được. Thời đại thái cổ, đại chiến chủng tộc, bao nhiêu chủng tộc trong chinh chiến vô tận tan thành mây khói. Thế nhưng nhân tộc trải qua vô số kiếp nạn, chung quy vẫn có thể trở thành người cười cuối cùng. Bọn họ có lẽ không phải là người thắng trong chinh chiến, nhưng mà với tư cách phương thất bại, loại tộc này có thể chịu nhục, có thể sinh tồn trong khe hẹp, cuối cùng mượn năng lực sinh sôi nảy nở cường đại của bọn họ, dùng truyền thừa và thời gian đánh bại vô số chủng tộc cường đại nhất thời. Nói ngắn lại, nhân tộc là một chủng tộc vô cùng thần bí và phức tạp. Mỗi một lần hạo kiếp, nhân tộc đều có thể bị áp chế gắt gao, thoạt nhìn giống như ngọn đèn heo hắt trước gió, tùy thời có thể bị dập tắt. Thế nhưng mà mỗi một lần mưa gió qua đi, loại tộc này thủy chung đều có thể nghênh đón huy hoàng. Nhân tộc không đoàn kết, thiếu tín ngưỡng, rất sợ chết. Đủ loại khuyết điểm, nhìn thế nào cũng có thể thấy được đây là một chủng tộc thấp kém. Thế nhưng mà nhân tộc trong lúc nguy nan, chung quy sẽ xuất hiện một ít đại anh hùng, nghênh đón cường giả lưu danh sử sách, ngăn cơn sóng dữ. Nói bọn họ sợ chết, thế nhưng lại thường xuyên xuất hiện một ít cường giả hoàn toàn không sợ chết. Nói bọn họ không đoàn kết, trong lúc nguy nan, bọn họ thi thoảng lại có thể đoàn kết một chỗ, làm ra rất nhiều hành động kinh thiên động địa. Nói bọn họ thiếu tín ngưỡng, bọn họ khi bảo vệ gia viên, chung quy có thể bộc phát ra sức chiến đấu đáng sợ. Ma chủ thiên ma nhìn qua đám ma bộc, trong lòng cảm khái ngàn vạn. Trận chiến ở thời đại thượng cổ kia, ma tộc ở trong cương vực nhân loại này, không thể nghi ngờ không tính là thành công xâm lấn. Trận chiến này, ngay từ đầu ma tộc căn bản không coi trọng nhân tộc. Cảm thấy một chủng tộc chia rẽ như vậy, hoàn toàn có thể dễ dàng diệt sát, phá hủy. Thế nhưng mà loại cảm giác khinh thị này làm cho bọn họ phải trả một cái giá thảm trọng. Tuy rằng trận chiến ấy, nhân tộc nguyên khí đại thương, bao nhiêu tông môn thế lực cường đại trong nhân tộc đều bị diệt trong trận chiến đó, tan thành mây khói. Thế nhưng mà ma tộc bọn họ cũng không khá hơn chút nào. Vô số đệ tử ma tộc vẫn lạc trong trận chiến ấy. Bao nhiêu cường giả ma tộc bị giết, bị phong ấn. Bởi vậy lúc này, ma chủ thiên ma đã học khôn hơn. Hắn cảm thấy, đối phó với nhân tộc, nên để cho nhân tộc nội chiến, làm cho nhân tộc tự mình giết lẫn nhau. Đây cũng là nguyên nhân ma chủ thiên ma lưu lại những người này mà không giết, mà lại thu làm ma bộc. Nhưng mà, tiểu tử nhân tộc kia là sao vậy? Một nhóm lớn đế cảnh không nhìn ra bẫy dập của bổn ma chủ, tiểu tử kia không ngờ lại có thể nhìn thấy vấn đề. Vấn đề này luôn quấn quanh trong lòng ma chủ thiên ma, trở thành một cọc tâm sự của hắn. Vân Lan, ngươi tới đây. Ma chủ thiên ma nghĩ tới đây, trong lòng có chút khúc mắc. Ma thức khôi phục một chút, hắn lập tức gọi Vân Lan đại đế tới. Vân Lan hiện tại đã được ma chủ thiên ma phong làm tùy tùng hỗ trợ nhất phẩm. Tuy rằng là tùy tùng hỗ trợ, nhưng mà địa vị không thể nghi ngờ rất cao. Ma chủ đại nhân có gì phân phó? Vân Lan đại đế cung kính hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2397, tâm tư của ma chủ 2. Bản chủ có việc muốn hỏi ngươi. Trước khi các ngươi tiến vào lĩnh vực thiên ma của bản chủ, người trẻ tuổi dừng lại ở bên ngoài rốt cuộc là sao? Xảy ra chuyện gì? Nhìn qua dường như các ngươi có bất hòa, đúng không? Vân Lan đại đế nghe thấy ma chủ thiên ma nhắc tới Giang Trần, cũng tức giận mà không có chỗ phát tiết. Ma chủ đại nhân, tiểu tử kia giảo hoạt vô cùng. Ma chủ đại nhân nếu như muốn xưng bá, kẻ này tương lai nhất định sẽ trở thành họa lớn trong lòng ma chủ đại nhân. Vân Lan đại đế mặc kệ tất cả, trước tiên cứ chụp mũ cho Giang Trần rồi nói sau. Ồ, một thiếu niên, tu vi dường như cũng không phải là đế cảnh, tại sao ngươi lại kiêng kỵ hắn tới như vậy? Hẳn là trước đó ngươi từng chịu thiệt trong tay hắn ta sao? Tư duy của ma chủ thiên ma nhanh nhẹn, thoáng cái đã nhìn qua vấn đề của Vân Lan đại đế. Vân Lan đại đế cũng bộc trực, thành khẩn nói, ma chủ đại nhân, năm đó khi ta còn ở Đan Hỏa Thành, kẻ này đã từng. Vân Lan đại đế không giấu giếm một chút nào, ngược lại còn thêm mắm thêm muối, đem chuyện của Giang Trần 2 năm rõ 10 nói ra một lần. Rất nhiều chỗ còn cố ý đề cao một chút, nói Giang Trần hết sức giảo hoạt. Ma chủ đại nhân, tiểu tử này chưa tới 30 tuổi, trong cương vực nhân loại, hiện tại đã là nhân vật đỉnh cấp đứng đầu. Ma chủ đối đãi với kẻ này nhất định ngàn vạn lần không thể phớt lờ. Biện pháp tốt nhất khi đối phó với kẻ này chính là không cần nói nhảm với hắn, trực tiếp dùng thực lực trấn áp. Chỉ cần cho hắn có chút chỗ trống, chung quy hắn vẫn sẽ tìm được cơ hội bày trò. Đây là kết luận lớn nhất từ khi Vân Lan đại đế biết tới Giang Trần. Biểu lộ trên mặt ma chủ thiên ma vô cùng ngưng trọng, nghe ngươi nói như vậy tiểu tử này quả nhiên khó giải quyết. Nhân tộc các ngươi mỗi khi tới thời khắc mấu chốt, chắc chắc sẽ có mấy thiên tài đáng sợ như vậy xuất hiện. Xem ra bản chủ nhất định phải đề phòng tiểu tử này cho tốt mới được. Ma chủ đại nhân anh minh, Vân Lan đại đế vuốt mông ngựa. Đúng rồi, Vân Lan, ngươi hiện tại là tùng tùng hỗ trợ nhất phẩm của bản chủ, là nhân vật quan trọng nhất dưới tay bản chủ. Tương lai bản chủ chinh chiến thần uyên đại lục, còn có rất nhiều thứ cần ngươi. Chỉ cần ngươi dụng tâm làm việc, sẽ không thiếu cơ duyên cho ngươi. Dù tư chất của ngươi đời này có thể cao hơn đế cảnh, chẳng lẽ ngươi không muốn tu thành thiên vị, không muốn trở thành người dưới một người trên vạn người? Tu thành thiên vị? Trong mắt Vân Lan đại đế dần dần hiện lên vẻ nóng bỏng. Ma chủ đại nhân, dùng tư chất của ta thực sự có thể tu thành thiên vị, được thiên đạo tán thành, đạt được thiên vị phù chiếu sao? Sao nào? Ngươi không tin bản chủ sao? Ma chủ Thiên Ma lạnh lùng nói. Không, không không, tuyệt đối không phải. Vân Lan đối với thần thông của ma chủ đại nhân kính phục dạp đầu xuống đất. Chỉ là cương vực nhân loại chúng ta đã từ lâu không nghe nói qua có cường giả thiên vị, cho nên... Hừ, không có cường giả thiên vị chỉ là một loại biểu hiện giả dối. Chỉ có thể nói, cương vực nhân loại các ngươi đã bị cường giả nhân tộc các ngươi vứt bỏ, tới gần biên giới chết, hoặc là nói, đã trở thành gân gà. Ma chủ đại nhân, lời này nói như thế nào? Ma chủ Thiên Ma thản nhiên nói, rất đơn giản, sau đại chiến thượng cổ, cương vực nhân loại này là một trong những chiến trường thượng cổ. Rất nhiều linh mạch đã bị phá hỏng, linh lực thiên địa cũng trở nên mỏng manh, các loại tài nguyên ngày càng hy hữu. Tự nhiên nơi này gần tới biên giới chết. Không thể tưởng tượng được ma chủ đại nhân trong phong ấn lại có thể biết được chuyện bên ngoài, thuộc hạ quả thực bội phục vô cùng. Vân Lan đại đế có chút kinh ngạc. Nếu nói như vậy, ma chủ đại nhân cho dù chinh phục cương vực nhân loại này thì có bao nhiêu ý nghĩa cơ chứ? Đây là ý nghĩ trong lòng Vân Lan đại đế hiện tại. Nếu như cương vực nhân loại đã gần như chết, như vậy ma tộc có chinh chiến, chiếm đóng cũng không có ý nghĩa a. Ma chủ Thiên Ma cười lạnh nói, ý nghĩ rất lớn. Đầu tiên, trận chiến thượng cổ kia đối với ma tộc ta cũng không có hạ xuống được căn cơ, ngược lại còn tổn thương thảm trọng. Cho nên ma tộc cần thành lập thế lực phát triển ở cương vực nhân loại này. Thứ hai, rất nhiều cường giả ma tộc ta đều bị phong ấn ở cương vực nhân loại. Chỉ có không ngừng tìm kiếm, phát hiện ra bọn họ, thế lực ma tộc bọn ta mới có thể lớn mạnh. Thứ ba, nhân tộc các ngươi tuy rằng không mạnh mẽ, thế nhưng với tư cách là ma bộc của ma tộc, lại vô cùng phù hợp. Linh mạch bị phá hỏng, tài nguyên thiếu thốn, những thứ này đều có thể thay đổi. Hơn nữa, ma tộc ta cần nhân tộc, chứ không phải cần linh mạch và tài nguyên gì. Đối với ma tộc ta mà nói, số lượng nhân tộc mới là tài nguyên quan trọng nhất. Ma chủ Thiên Ma đã thu phục được Vân Lan đại đế cho nên cũng không định giấu giếm điều gì. Vân Lan, ngươi có biết bổn đế vì sao lại coi trọng ngươi như vậy không? Ma chủ Thiên Ma bỗng nhiên mở miệng hỏi. Vân Lan đại đế khẽ giật mình, nói, thuộc hạ ngu dốt, mong ma chủ đại nhân nói rõ. Đợi sau khi ngươi học thành ma công của ta, ta muốn ngươi trở lại cương vực nhân loại, mang theo những người này, toàn bộ trở lại cương vực nhân loại. Nhân loại các ngươi có câu nói gì nhỉ? Nhiều miệng người cũng có thể làm vàng tan chảy. Giang Trần bất quá chỉ có 3 người, hắn có thể nói lại được các ngươi sao? Vân Lan đại đế sững sờ, theo bản năng, hắn cảm thấy việc này không quá tin cậy, thế nhưng cẩn thận nghĩ lại, hắn lại cảm thấy việc này có thể thực hiện được. Cho dù tiểu tử Giang Trần kia biết ăn nói tới đâu cũng chỉ có 3 cái miệng. Bọn họ nhiều người như vậy, liên quan tới nhiều tông môn trên bát vực như vậy, chẳng lẽ còn không nói lại một Giang Trần này? Nhưng mà, lần này chạy trở về, không chỉ có một mình Giang Trần a. Ma chủ đại nhân, trừ Giang Trần ra còn có Thiếu Dương đại đế của Cửu Dương Thiên Tông, còn có một võ giả của tông môn nhỏ nữa. Cho dù có gộp lại cũng không phải chỉ có 3 cái miệng thôi sao? Các ngươi ở đây có bao nhiêu người chứ? Ma chủ Thiên Ma lạnh lùng nói, Vân Lan, đây là một lần khảo nghiệm của bản ma chủ đối với ngươi. Lần này ngươi trở lại Đan Hỏa Thành, có một nhiệm vụ khác nữa, đó là nhân cơ hội cướp lấy Đan Hỏa Thành, khống chế Đan Cực Đại Đế. Nghe ngươi nói, Đan Hỏa Thành này là thế lực cường đại nhất cương vực nhân loại. Nếu như Đan Cực Đại Đế kia bị ngươi điều khiển, Đan Hỏa Thành sẽ trở thành đại bản doanh của Thiên Ma nhất tộc ta. Đến lúc đó, kế hoạch của bản chủ sẽ làm chơi ăn thật. Tim Vân Lan Đại Đế đập thình thịch, lúc trước hắn ở Đan Hỏa Thành bất quá chỉ là tiểu đệ của Đan Cực Đại Đế. Tuy rằng ở Đan Hỏa Thành cũng có quyền cao chức trọng, thế nhưng ở Đan Hỏa Thành, vĩnh viễn chỉ có một lão đại, đó chính là Đan Cực Đại Đế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2398, nhiệm vụ mới. Những người khác cho dù địa vị có cao, đều là tiểu đệ của Đan Cực Đại Đế. Nếu như không có hầu hạ tốt Đan Cực Đại Đế, để cho Đan Cực Đại Đế kia mất hứng, cho dù vị trí cao tới mấy cũng chỉ là mây bay, có thể biến mất trong một giây. Nếu như có thể điều khiển Đan Cực Đại Đế, khống chế lấy Đan Hỏa Thành, như vậy không phải đã thỏa mãn giả tâm luôn đè nén trong lòng hắn năm đó sao? Trở thành trưởng khống giả Đan Hỏa Thành, không phải là lý tưởng mà từ trước tới nay Vân Lan Đại Đế hắn không dám biểu lộ sao? Hiện tại, đề nghị của Ma Chủ Thiên Ma làm cho Vân Lan Đại Đế nhìn thấy chuyện này khả thi. Trong lúc nhất thời Vân Lan Đại Đế cũng hưng phấn không thôi. Nhưng mà trong lòng hắn vẫn có chút nghi hoặc. Ma Chủ Đại Nhân, thực lực đan cực Đại Đế kia rất tốt, so với thuộc hạ còn mạnh hơn nhiều. Muốn đối phó với hắn, không dễ a. Nhất là tiểu tử Giang Trần kia, nếu như trở lại cương vực nhân loại, thả ra tiếng gió trước, chúng ta sẽ bị động. Cho dù đan cực Đại Đế tin ta, trong đầu ít nhiều cũng có chút đề phòng. Đây là vấn đề mà Vân Lan Đại Đế vẫn băn khoăn. Không cần phải lo lắng, ngươi nói tiểu tử kia, kể cả hai người khác, hiện tại bọn chúng còn chưa rời khỏi nơi này. Ma thức của Ma Chủ Thiên Ma sau khi khôi phục một chút, lần nữa bắt đầu càn quét. Trong phạm vi ma thức của hắn, hắn rõ ràng cảm nhận được khí tức của mấy người kia. Ồ, ma thức của Ma Chủ Thiên Ma tập trung vào Giang Trần, lúc này bỗng nhiên thần thức chấn động kịch liệt. Trong lúc mơ hồ, một cảm giác bất an xẹt qua trong lòng Ma Chủ Thiên Ma. Xảy ra chuyện gì? Ma thức của Ma Chủ Thiên Ma lần nữa thúc giục, cẩn thận quan sát. Tiểu tử này đang làm gì vậy? Ma thức của Ma Chủ Thiên Ma lập tức quan sát hành động của Giang Trần. Nhưng mà Ma Chủ Thiên Ma hiển nhiên không biết bí mật của cử thạch nhất tộc. Nhìn qua hành động của Giang Trần, trong lúc nhất thời hắn cũng không rõ ràng cho lắm. Mấy cự nhân điêu khắc kia rốt cuộc là thứ gì? Ma Chủ Thiên Ma phong ấn ở nơi này lâu như vậy, tự nhiên biết cửa ra vào thánh địa thánh nhất tông này có 8 bức tượng cực lớn này. Chỉ là, hắn vẫn cho rằng đây là vật trang trí, không có ý nghĩa đặc biệt gì. Thế nhưng mà lúc này xem ra, dường như chuyện không phải đơn giản như vậy a. Ma tộc trời sinh có tính đa nghi, Ma Chủ Thiên Ma nhìn thấy hành động khác thường của Giang Trần, trong đầu loáng thoáng cảm thấy không ổn. Vân Lan, hiện tại có cơ hội một lần vất vả, nhàn nhã suốt đời. Có thể giải quyết được tiểu tử Giang Trần kia, ngươi có dám đánh cuộc một lần hay không? Hai mắt Vân Lan Đại Đế sáng ngời, Ma Chủ Đại Nhân, tiểu tử kia thực sự chưa đi hay sao? Ở nơi nào vậy? Ở cửa cung điện này, hắn dường như cảm thấy rất hứng thú với 8 pho tượng bên ngoài cửa cung điện. Tiểu tử này có hành động cổ quái. Vân Lan, bổn đế ban thưởng cho ngươi một đam thiên ma kim giáp phù, ngươi có dám đi bắt tiểu tử kia không? Hai mắt Vân Lan Đại Đế hiện lên vẻ dục dịch, chỉ là hắn lại lập tức nghĩ tới vấn đề khác. Ma Chủ Đại Nhân, đầu thần điểu chu tước kia thì sao? Ma Chủ Thiên Ma nói, đầu xúc sinh đầy lông kia đã nỏ mạnh hết đà, một kích lúc trước của nó đã tiêu hao quá nhiều thần lực của nó. Hiện tại nó đang ở trong chu kỳ cuối cùng của sinh mạng, đã không còn bao nhiêu năng lượng. Bằng không mà nói, ngươi cho rằng nó sẽ không xông tới tiêu diệt các ngươi sao? Nó sắp vẫn lạc sao? Nói nhảm, nếu không phải nó sắp vẫn lạc, thần điểu chu tước ở trạng thái đỉnh phong, ngươi cho rằng bằng vào chút bùn sự của các ngươi có thể đi vào bí cảnh này sao? Tuy rằng Ma Chủ Thiên Ma chán ghét thần điểu chu tước, thế nhưng đối với thần điểu chu tước lại rất là kiêng kỵ. Nhưng mà Ma Chủ Thiên Ma cũng đã quan sát ra được, đầu thần điểu chu tước này quả thực đã tới giai đoạn cuối cùng của sinh mạng. Nói như vậy, đầu thần điểu chu tước này đã không phải ở trong trạng thái mạnh nhất. Vân Lan Đại Đế hơi có chút giật mình, thần điểu chu tước không ở trong trạng thái mạnh nhất mà đã đáng sợ như vậy. Nếu như lần trước thần điểu chu tước đuổi giết bọn họ ở trong trạng thái đỉnh phong, như vậy có lẽ thực sự chết không có chỗ chôn a. Đừng lề mề, có đi hay không? Ma Chủ Thiên Ma bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Vân Lan Đại Đế nghĩ một lát rồi hỏi, Ma Chủ Đại Nhân, ngài nói ban cho ta một đảo thiên ma kim giáp phù, đó là thứ gì? Đảo thiên ma kim giáp phù này là thứ ta ban cho ngươi bảo vệ tính mạng. Vạn nhất đầu thần điểu chu tước kia chưa từ bỏ ý định, liều cái mạng già mà nói, nhất định vô cùng đáng sợ. Nhưng mà có thiên ma kim giáp phù, cho dù nó có đáng sợ thì thiên ma kim giáp phù cũng có thể chịu được. Trừ phi nó ở trong trạng thái đỉnh phong. Chỉ tiếc, hiện tại nó cách trạng thái đỉnh phong quá xa, chỉ sợ thực lực không bằng một nửa. Muốn phá vỡ thiên ma kim giáp phù là chuyện không có khả năng. Trong khi nói chuyện, trước mặt Vân Lan Đại Đế bỗng nhiên có một đạo kim quang lóe lên. Sau một khắc, một đạo kim giáp phù tràn ngập ma lực cổ xưa rơi xuống trước mặt Vân Lan Đại Đế. Vân Lan, việc này không nên chậm trễ. Tiểu tử kia dường như đang làm gì mấy pho tượng kia. Ngươi có thể phụ trách dẫn dắt đầu chu tước kia rời khỏi nơi này. sau đó để cho người khác vây công tiểu tử Giang Trần kia. Lần này, đám người Vân Lan Đại Đế, cường giả đế cảnh có 5-6 người. Cho dù Vân Lan Đại Đế phụ trách dẫn dắt thần điểu Chu Tước kia rời đi, vẫn còn có vài đại đế cường giả khác. Hơn nữa lại có bí pháp ma tộc, cho dù mới nhập môn, thế nhưng sức chiến đấu tuyệt đối tăng lên rõ ràng. Vân Lan Đại Đế do dự một lát, cắn răng nói, ma chủ đại nhân yêu thương như vậy, Vân Lan quyết định rồi. Mà, tiểu tử kia thức thời thì thoát đi, thế nhưng lúc này còn ở lại, lần này là trời muốn diệt hắn rồi. Vân Lan Đại Đế có thiên ma kim giáp phù, trên phương diện tâm lý an tâm hơn rất nhiều. Không phải hắn sợ Giang Trần, mà là sợ đầu thần điểu Chu Tước kia. Nhìn qua có thể thấy được Giang Trần và đầu thần điểu Chu Tước kia dường như không làm gì nhau, mà giữa song phương dường như còn có cảm giác như nắm tay giảng hòa vậy. Cục diện như vậy tuyệt đối là thứ mà Vân Lan Đại Đế không muốn nhìn thấy. Lúc ấy hắn thấy Giang Trần chưa đi tới trận pháp phong ấn này, hận không thể trực tiếp chứng kiến Giang Trần bị thần điểu Chu Tước thôn phệ. Chỉ tiếc, trời không cho hắn toại nguyện. Tốt, các ngươi vừa mới đầu nhập vào ma tộc chúng ta. Bản chủ nhìn xem các ngươi rốt cuộc có năng lực làm việc hay không. Nếu như các ngươi ngay cả một tu sĩ trẻ tuổi cũng không làm được gì, vậy quá khiến cho bản chủ thất vọng rồi. Vân Lan Đại Đế vỗ ngực nói, ma chủ đại nhân yên tâm, lần này khác với lần trước. Tiểu tử này tuyệt đối không có gì trông cậy vào. Chúng ta muốn giết hắn tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2399, Cử Thạch Nhất Tộc phát huy. 1. Vân Lan Đại Đế lần trước bất đắc dĩ bị Giang Trần đánh bại. Hắn không cho rằng mình thua, mà cho rằng Giang Trần tìm kiếm được kẽ hở, bắt đi ái tử Thiên Lân công tử của Đan Cực Đại Đế, mới có cơ hội đào thoát, giữ được tính mạng. Lần này, không còn gánh nặng trên người, Vân Lan Đại Đế cũng không tin tiểu tử Giang Trần này có thể trốn đi được. Vân Lan Đại Đế triệu tập tất cả cường giả đế cảnh khác, còn có một đám cường giả hoàng cảnh cửu trọng. Chư vị, lần này là trận chiến đầu tiên sau khi chúng ta đầu nhập vào dưới trướng ma chủ đại nhân. Các ngươi cũng biết nếu như để cho tiểu tử Giang Trần kia trốn về cương vực nhân loại, chúng ta chẳng những thân bại danh liệt, về sau trở lại cương vực nhân loại cũng bị người ta mắng là phản đồ, là yêu nghiệt ma tộc. Cho nên, Vân Lan Đại Đế cũng không có nói rõ, mà ám ý đã rất rõ ràng. Tuyệt đối không thể để cho Giang Trần trở lại cương vực nhân loại. Vân Lan Đạo Huynh, ma chủ đại nhân đã coi trọng ngươi như vậy. Vậy ngươi ra lệnh đi. Đúng vậy, chỉ cần có thể tiêu diệt tiểu tử kia, không cho tin tức truyền đi. Chuyện gì chúng ta cũng có thể làm được. Hiển nhiên những kẻ này hiện tại đã không từ bất kỳ giá nào. Bọn họ đều biết, nếu như Giang Trần và Thiếu Dương Đại Đế rời khỏi, bọn họ đầu nhập vào ma chủ đại nhân, bí mật này cũng sẽ bị vạch trần ra ánh sáng. Như vậy sau này bọn họ làm sao có thể nghênh ngang trở lại cương vực nhân loại. Như vậy, tất cả mọi người biết rõ, chuyện này cấp bách, tuyệt đối không thể kéo dài. Vân Lan Đại Đế thấy mọi người nhiệt tình như vậy, lập tức nói, đến lúc đó ta sẽ ra ngoài, tranh thủ dẫn đầu thần thú Chu Tước kia đi. Đám người các ngươi thì tìm cơ hội công kích tiểu tử Giang Trần kia. Không cần lo lắng tiểu tử kia có tu vi ra sao. Bất kể đạo nghĩa giang hồ gì, mục tiêu chỉ có một. Một khi bị ma thức của ma chủ thiên ma điều khiển, dục vọng giết chóc trong lòng những tu sĩ này bị đào bới ra rất nhiều. Vân Lan Đại Đế xung trận phóng ngựa lên trước. Hắn biết rõ sứ mạng của mình là gì. Nếu như không thể dẫn đầu thần điểu Chu Tước kia rời đi, muốn ra tay với Giang Trần, xác suất thành công rất thấp. Tất cả cường giả bọn họ ở đây chỉ sợ không gánh được một kích toàn lực dưới trạng thái giận dữ của thần điểu Chu Tước. Từng đạo thân ảnh nối đuôi nhau mà ra. Giờ phút này Giang Trần đã hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của Cử Thạch Nhất Tộc. Liên tục phục sinh hai sinh linh Cử Thạch Nhất Tộc. Thần thức của Giang Trần tiêu hao cực lớn, hiện tại tương đối suy yếu, thần thức đang trong quá trình khôi phục. Đột nhiên, trong thức hải của Giang Trần chấn động kịch liệt. Chuyện này khiến cho Giang Trần bị kích thích. Lập tức mở mắt ra, trong đại viện Thánh Nhất Tông, thân ảnh của Vân Lan Đại Đế giống như quỷ mị bay ra, tốc độ nhanh tới mức giống như thiểm điện, muốn phóng tới đánh chỗ Giang Trần. Thần điểu Chu Tước thấy thế, không nói hai lời, trực tiếp vung cánh, hai cánh chấn động, một đạo thiên hỏa giống như thiên thạch đáp xuống, điên cuồng vọt về phía Vân Lan Đại Đế kia. tốc độ của Vân Lan Đại Đế kia giống như đột nhiên tăng lên gấp bội. Đối mặt với công kích thiên hỏa dày đặc như vậy, không ngờ hắn lại hóa thành một đạo lưu quang, phóng về phía bên trái. Tiểu tử Giang Trần, nếu như lúc này ngươi co đầu rụt cổ, thì bổn đế sẽ đi giết Thiếu Dương và phế vật Tử Yên Tông kia. Nhìn qua, mục tiêu của Vân Lan Đại Đế căn bản không phải là Giang Trần, mà là bay thẳng tới phía sơn mạch đối diện với cung điện này. Lần này Vân Lan Đại Đế đã chọc giận Giang Trần, hắn quát, Chu Tước tiền bối, tên này vô lễ, mong tiền bối diệt hắn thay tiểu tử. Thần điểu Chu Tước nhún nhún vai nói, ngươi xác định chứ? Xác định. Giang Trần gật đầu khẳng định, bởi vì hắn nhìn ra được, thân pháp và khí thế của Vân Lan Đại Đế này dường như đã tăng vọt lên rất nhiều. Đây có lẽ là công của ma chủ thiên ma làm phép. Nếu như để cho Vân Lan Đại Đế này tiếp cận tới khu vực của Thiếu Dương Đại Đế, dùng thực lực của Thiếu Dương Đại Đế, có lẽ còn có thể chống đỡ được. Thế nhưng mà Tử Yên Tông lão kia, nhất định sẽ bị miểu sát. Tử Yên Tông lão này trung thành đi theo hắn như vậy, tự nhiên Giang Trần không hy vọng hắn là vật hy sinh đầu tiên sau khi Vân Lan Đại Đế đi theo ma chủ thiên ma. Thần điểu Chu Tước thét dài một tiếng, đôi cánh dương lên, pháp thân lập tức bành trướng, che khuất bầu trời. Xuất phát sau mà tới trước, hai cánh vung vẩy, hai cánh giống như là hai lưỡi đao hỏa hệ sắc bén, cuồn cuộn đánh tới, chém về phía lưng Vân Lan Đại Đế kia. Tuy rằng tiến bộ của Vân Lan Đại Đế thần tốc, nhưng cuối cùng cũng chỉ là do ma chủ thiên ma trợ giúp tăng trưởng tu vi. Muốn trong thời gian ngắn sánh vai với thần điểu Chu Tước, hiển nhiên không quá hiện thực. Cũng may, bản thân Vân Lan Đại Đế rất rõ ràng điểm này, không đội một kích kia đánh tới. Hắn đã thúc giục thiên ma kim giáp phù. Một đạo kim quang quỷ dị lập tức tuôn ra. Quanh thân Vân Lan Đại Đế lập tức giống như được phủ thêm một tầng giáp bằng hoàng kim, làm cho hắn có cảm giác như mình lập tức trở nên không thể phá vỡ.